Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dù gì, hắn luôn có các loại phương pháp làm cho nàng tước vũ khí đầu hàng. Kiều Ngữ Thần theo bản năng muốn chạy trốn, lại bị hắn nhanh hơn kéo tay. Đường Học Khiêm dùng sức một cái, kéo nàng vào lòng. Kiều Ngữ Thần chấn động kinh hoàng, ở trong lòng hắn giằng co, buông, anh yêu em. Hắn không e dè Hoắc Vũ Thần ở đó, một lời thề bỗng nhiên phá không mà ra. Ngay tại bóng đêm dày đặc âm u như thế này, hắn đem một Đường Học Khiêm chân chính đầy đủ phơi bày ra, mở ra ở trước mặt nàng cho nàng xem. Anh biết, con người của anh rất bẩn, nhưng là, hắn đem nàng ấn hướng ngực, nơi vị trí trái tim, chỗ này của anh là sạch sẽ, mặc kệ em muốn hay không, anh đều mang nó cho em, dẫm lên nó, trả thù nó, hoặc là hủy diệt nó, tùy em xử trí. Mà anh, vẫn luôn chờ em, chờ một ngày em sẽ trở về nhà, tim chỉ có một. Hắn cả đời chỉ cấp một lần. Hiện tại, hắn rốt cuộc đánh cuộc tất cả những gì hắn có, quỳ xuống chỉ vì cầu sự tha thứ của nàng. Thực xin lỗi, anh yêu em, anh chờ em. Nàng hận hắn lừa gạt nàng, hắn cúi đầu nói ra lời xin lỗi chân thực của hắn. Nàng hận hắn không có tim, hắn mang trái tim giao ra đây phóng tới trong tay nàng, nàng do dự không chịu cho hắn cơ hội, hắn trên tinh thần quỳ xuống để đợi nàng về nhà. Tình yêu khiến người trở nên đơn thuần. Một người mà trong mắt những người khác đầy hoa lệ rực rỡ như ánh hào quang chói lọi không thể với tay tới, nhưng quả nhiên Đường Học Khiêm ở trước mặt tình yêu rốt cuộc đã buông bỏ lớp hoa lệ bóng bẩy ở bên ngoài, dùng phương pháp đơn giản nhất để cho nàng thấy rõ cảm tình hắn đối với nàng. Không cần thủ đoạn đùa giỡn, không cần âm hiểm, trước mặt tình yêu hắn làm theo bản năng, thẳng tắp đi về hướng nàng, đem tất cả những nhược điểm đều bại lộ ở trước mặt nàng. Cha hắn từ nhỏ giáo dục hắn, người đàn ông Đường gia không thể để nhược điểm bại lộ ra bên ngoài, nhất là người thừa kế. Đứng đầu ở tập đoàn tài chính Đường Viễn hắn thực sự hiểu rõ những gì cha hắn nói. Thời khắc bị vây nơi đầu sóng ngọn gió, chút lơi lỏng có thể làm cho vạn kiếp bất phục. Kiều Ngữ Thần, anh yêu em. Khi nói ra những lời đó, giờ phút này Đường Học Khiêm ôm chặt nàng vào lòng. Từ giờ khắc này, trên tay cô bé này nắm giữ tất cả những lợi thế đối phó hắn, chỉ cần nàng muốn. Bất cứ lúc nào cũng có thể đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đường Học Khiêm cảm thấy thực thần kỳ, thì ra, cảm giác thích một người là như vậy. Không so đo lợi hại, không so đo lợi ích, thầm nghĩ đem mình giao ra, hy vọng nàng có thể nhận. Hắn chưa bao giờ có loại kinh nghiệm này, lý trí của hắn chưa bao giờ rời khỏi hắn, vì thế cho tới bây giờ hắn cũng không biết, thì ra có thể vì một người điên cuồng cũng là một loại hạnh phúc. Đường Học Khiêm dùng sức bế nàng một chút, cảm ơn em, để cho anh đã biết loại cảm giác này. Nàng đã dạy hắn yêu một người là như thế nào, dạy hắn ngoài ích lợi ra còn có một cuộc sống thật tươi sáng, nàng đã đem cuộc sống lạnh nhạt cô đơn của hắn trở nên vô cùng ấm áp. Đường Học Khiêm buông nàng ra, anh chờ em, thối lui từng bước, cùng nàng tạo ra khoảng cách, sau đó xoay người đối mặt Hoắc Vũ Thần. Hoắc Vũ Thần đang nghiêng người dựa vào ngọn đèn đường, ngọn đèn chiếu rọi lên vẻ mặt bí hiểm của hắn, lộ ra ý nghiền ngẫm. Đường Học Khiêm và hắn nhìn nhau trong chốc lát, hơi hơi vuốt cằm sau đó bình tĩnh rời đi. Hoắc Vũ Thần nhếch môi, bỗng nhiên bước nhanh đuổi theo, giảm thấp thanh âm xuống, ẩn ẩn có ý tứ của uy hiếp. Đường Học Khiêm, to gan như vậy, cư nhiên dám để cho tôi nhìn thấy một màn này. Đường Học Khiêm mở cửa xe, sau đó tựa vào cửa xe xoay người đối mặt hắn, thanh âm bình tĩnh, sau đó thì sao, anh sẽ làm như thế nào? Đường Học Khiêm, anh phải biết tình cảnh của anh hiện tại, những ấn tượng của anh trong lòng Ngữ Thần ghi lại thật sự quá kém. Hoắc Vũ Thần hai tay đút ở trong túi quần, biểu tình nhàn nhã. Anh có tin không, tôi có biện pháp lợi dụng Ngữ Thần cho anh thống khổ cả đời. Đường Học Khiêm khẽ cười, tươi cười đạm như sương, gần như nhìn không thấy, nếu anh muốn làm như vậy, thì anh cứ làm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Kiều Ngữ Thần, là trước đây tôi có lỗi với cô ấy, cho nên bất luận cô ấy muốn dùng cách nào để đối phó tôi cũng không chống đỡ. Hoắc Vũ Thần thả ra một câu âm hiểm, nếu như là tôi muốn đối phó anh thì sao? Giống nhau, Đường Học Khiêm nhìn hắn, thản nhiên đáp lại. Năm đó rõ ràng tôi không yêu cô ấy, lại cướp cô ấy từ tay anh, cho nên hiện tại nếu anh muốn đối phó tôi cũng sẽ không chống đỡ. Kiều Ngữ Thần một đường bước chân phiêu du đi vào khách sạn, vừa đi vào cửa thần hồn điên đảo còn thiếu chút nữa bị vấp bệ cửa, may mắn Hoắc Vũ Thần tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng. Đầu thực choáng váng, Hoắc Vũ Thần đỡ nàng ngồi ở trên sofa phòng khách, ngồi xổm người xuống xem nàng, em đi tắm trước đi, anh pha nước sẵn giúp em, sau đó pha một ly trà tỉnh rượu cho em uống. Kiều Ngữ Thần gật gật đầu, đi theo phía sau hắn vào phòng tắm. Sự thật chứng minh Kiều Ngữ Thần choáng váng xác thực không phải bởi vì uống rượu say, mà là bị mọi người chút rượu đến mê man. Bình thường coi trọng nhất quy tắc đạo đức nam nữ khác biệt, Kiều Ngữ Thần ngây ngốc đi vào phòng tắm liền cởi quần áo ra chuẩn bị tắm rửa. Khi Hoắc Vũ Thần pha nước ấm xong quay đầu lại, thì bị dọa hốt hoảng. Ách, hả? Kiều Ngữ Thần nhìn nhìn hắn, rồi lại nhìn chính mình một chút, sau đó rốt cuộc hoàn hồn, thực xin lỗi. Là em sai lầm rồi. Nắm quần áo lên vội vã mặc vào. Hoắc Vũ Thần ho khan một tiếng, nhìn không chớp mắt đi ra phòng tắm, sau đó ở phòng khách bên quầy ba tự rót cho mình một ly nước mát uống một hơi. Kiều Ngữ Thần, em có biết hay không, muốn một người đàn ông có cảm tình đối với em, mà phải làm một chính nhân quân tử thực không dễ dàng gì. Nửa giờ sau, Kiều Ngữ Thần vừa lau tóc từ phòng tắm đi ra, Vũ Thần. Nàng kêu hắn một tiếng, biểu tình không có mất tự nhiên, chuyện ngoài ý muốn vừa rồi hiển nhiên nàng không để ở trong lòng. Hoắc Vũ Thần vừa vặn đã pha sẵn ấm trà giải rượu, bưng ly trà đi về hướng nàng, đem ly trà nhét ở trong tay nàng. Uống một chút, em sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Vâng, Kiều Ngữ Thần là một cô bé biết vâng lời. Hoắc Vũ Thần đứng lên chuẩn bị đi làm chuyện khác, lại bỗng nhiên bị Kiều Ngữ Thần nắm lấy tay. Hoắc Vũ Thần không xoay người, chỉ cảm thấy tay của mình bị nàng kéo đến ngực của nàng, nơi vị trí trái tim, hắn cảm nhận được nhịp tim đang đập của nàng. Thanh âm yếu ớt của Kiều Ngữ Thần vang lên, Vũ Thần, chỗ này của em, rất khó chịu. Hoắc Vũ Thần không nói lời nào, nhưng Kiều Ngữ Thần biết hắn đang nghe, vì thế nàng giao điều trái tim muốn nói nhất, nói cho hắn nghe. Em sẽ không tha thứ anh ấy, em sẽ không tin tưởng những lời anh ấy vừa mới nói, em, tuyệt không muốn tha thứ cho anh ấy. Chung quanh một trận trầm mặc, thanh âm của Hoắc Vũ Thần bỗng nhiên vang lên, là nói thật sao? Đây là lời nói thật lòng của em sao? Kiều Ngữ Thần dùng sức gật đầu, phải, vậy chấp nhận anh. Kiều Ngữ Thần cảm giác mình nghe lầm, à, Hoắc Vũ Thần bỗng nhiên xoay người ngược lại nằm đè lên thân thể của nàng, Kiều Ngữ Thần trở tay không kịp bị đẩy ngã trên ghế sofa. Sofa mềm mại bỗng nhiên thừa nhận sức nặng của hai người, lún xuống một khoảng lớn. Kiều Ngữ Thần bị đau, qua cơn choáng váng ban đầu, kinh hãi phát hiện từng đường cong rõ ràng trên gương mặt của Hoắc Vũ Thần cách nàng chỉ có mấy cm ngắn ngủn. Gần gũi như vậy, Kiều Ngữ Thần gần như cảm thấy hắn đang hôn nàng. Em đã không muốn thương anh ta nữa, vậy hãy yêu anh. Hoắc Vũ Thần tươi cười ôn nhu, ngón tay mơn trớn môi của nàng. Ngữ Thần, chúng ta từ nay về sau không làm bạn bè nữa, chúng ta làm người yêu đi. Kiều Ngữ Thần hoàn toàn tỉnh rượu. Hoắc Vũ Thần ném một quả bom, so với trà tỉnh rượu gì đó hiệu quả hơn rất nhiều. Người yêu, Kiều Ngữ Thần không phải là người bình thường hay đối phó những tình huống khó xử như thế này, thông thường làm theo phản ứng bản năng, thốt ra một câu cự tuyệt, không có khả năng. Hoắc Vũ Thần rất có kiên nhẫn hỏi lại, vì sao không có khả năng, vì sao? Kiều Ngữ Thần nghĩ đến cái lý do thứ nhất chính là, bởi vì em là vợ của Học Khiêm A, cùng anh ta ly hôn. Hoắc Vũ Thần ngữ điệu bình tĩnh, ẩn ẩn lộ ra giọng nói lạnh thấu xương, em không phải đã quyết định không tha thứ anh ta sao? Em không phải nói đây là lời thật lòng của em sao? Vậy thì cùng anh ta ly hôn, sau khi ly hôn em sẽ không còn là Đường phu nhân, em sẽ không ở chung với Đường Học Khiêm, những gì của em không liên quan đến anh ta, đều không liên quan. Kiều Ngữ Thần lập tức thanh tỉnh. Không còn liên quan gì đến người mang tên Đường Học Khiêm, đây là kết quả nàng có thể nhận sao? Nhiều năm như vậy, tính toán từng giây từng phút, con số thời gian gần như khổng lồ làm cho người khác khiếp sợ. Nàng cùng người đàn ông kia dây dưa cùng một chỗ nhiều năm như vậy, cái tên này đã muốn sáp nhập vào máu của nàng, chỗ nào cũng có. Nhớ tới hắn, nàng có thể nổi lên đau đớn, loại cảm tình đau thấu xương này, là nàng có thể quên tất cả đấy sao? Hoắc Vũ Thần nở nụ cười, không sao, nếu em hạ không được quyết tâm, anh có một biện pháp. Hắn cứng rắn tách tay nàng ra, ngón tay lạnh lẽo xuồng xả tứ phía từ bên dưới áo ngủ của nàng xâm nhập vào bên trong. Hoắc Vũ Thần khẽ mở môi mỏng, từng chữ rất rõ ràng, cùng anh làm một lần, anh sẽ làm em hoàn toàn quên Đường Học Khiêm. Kiều Ngữ Thần toàn thân run run, sự tình phát triển rất quỷ dị thậm chí làm nàng quên mất hét to. Khi lý trí bãi công, bản năng liền chiếm lĩnh tư duy. Hơi thở Kiều Ngữ Thần toàn bộ rối loạn, cực độ thất kinh, làm thời điểm đó nàng thậm chí nghĩ không ra hắn là Hoắc Vũ Thần, là bằng hữu tốt nhất từ nhỏ đến lớn của nàng. Người đàn ông trước mặt lập tức biến thành người xa lạ, làm nàng sinh ra sợ hãi cực đoan. Y phục của nàng bị ngăn, thân thể của nàng bị hắn vuốt ve, một người đàn ông đặt ở trên người nàng. Kiều Ngữ Thần rốt cuộc phát hiện, những chuyện như thế này, đối tượng thay đổi, quả nhiên sẽ hoàn toàn bất đồng. Dưới loại tình huống này, người có thể làm cho nàng cảm thấy cảm giác an toàn, người có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện giao thân xác ra, chỉ có một người. Tất cả trí nhớ toàn bộ sống lại, đã làm cho nàng ướt hốc mắt. Nàng nhớ rõ lúc người đàn ông kia ôm nàng ôn nhu như thế nào, nhớ rõ tất cả những lời tâm tình hắn nói đêm hôm đó, nhớ rõ vẻ kinh diễm khi hắn đạt đến đỉnh cao hoa ái, nhớ rõ bóng lưng hắn vào buổi bình minh đứng hút thuốc lặng lẽ, nhớ rõ hắn bất khuất hướng nàng thẳng thắn nhận sai lầm, ánh mắt kích động bất an, kiều ngữ thần tuyệt vọng phát hiện, từ trước đến nay thậm chí ngay cả tương lai thân thể nàng chỉ có thể nhận mỗi một mình hắn. Đừng chạm vào em, nàng rốt cuộc mở miệng, thanh âm run run, lại cố định, anh không nên chạm vào em, đáy mắt nàng một mảnh rõ ràng, khắc sâu hai chữ cự tuyệt. Hoắc Vũ Thần cứ như vậy nhìn nàng trong chốc lát, sau đó nở nụ cười, bỗng nhiên buông nàng ra, thối lui một bước cùng nàng tách ra một khoảng cách an toàn. Hoắc Vũ Thần tươi cười bình tĩnh, ngữ thần, vẫn là khẩu thị tâm phi như vậy a. Kiều ngữ thần bảo trì cảnh giác nhìn hắn, thân thể là sẽ không nói dối, em hoàn toàn không tiếp nhận được người đàn ông khác, người làm nàng an tâm, Hoắc Vũ Thần đã trở lại, ở bên người nàng bảo vệ nàng, ngữ thần, em xem thử có đúng hay không. Đây mới là tấm lòng của em yêu Đường Học Khiêm, anh, kiều ngữ thần bỗng nhiên im bặt, thực xin lỗi, vừa rồi đã dọa em sợ. Hoắc Vũ Thần ngồi xổm người xuống cùng nàng nhìn thẳng, ánh mắt không có cảm giác áp bách, không làm như vậy, em sẽ không thừa nhận thật lòng của em, anh chỉ không muốn em bỏ qua người mà em yêu nhất, bởi vì anh biết, cảm giác bỏ qua, thật là thống khổ, em không chịu tha thứ cho anh ta, không phải bởi vì đã không còn thương anh ta, mà là ngược lại, em sợ anh ta lại lừa em thương anh ta, cũng không dám thừa nhận anh ta thêm nữa. Muốn nghe ý kiến của anh không? Kiều ngữ thần gật đầu, muốn. Hoắc Vũ Thần ngồi ở đối diện với nàng, cùng nàng nhìn thẳng. Toàn thân đều phát ra một loại cảm giác bình thản nghiêm túc, Đường Học Khiêm trước kia đối với em như thế nào, anh không biết, nhưng hiện tại, anh tin tưởng anh ta đã yêu em. Kiều ngữ thần luống cuống, lắp bắp cả nửa ngày đáp một câu, Vũ Thần, anh không cần an ủi em. Hoắc Vũ Thần bật cười, anh không phải an ủi em, mà là phân tích cho em nghe. Đường Học Khiêm đối với em thẳng thắn, đã phạm vào hai sai lầm, thứ nhất, lý do hắn nói hắn chọn cuộc hôn nhân này là một lý do rất kém cỏi. Kiều ngữ thần gãi gãi đầu, ánh mắt long lanh như nước thẳng tắp nhìn Hoắc Vũ Thần, ý tứ rất rõ ràng, anh trai ơi, nói cụ thể một chút, dễ hiểu một chút đi. Hoắc Vũ Thần biểu tình nghiền ngẫm, ngữ thần, anh không biết em hiểu về Đường Học Khiêm bao nhiêu, nếu em nhìn thấy hắn trên phương diện công việc em sẽ hiểu một chút, em sẽ biết, hắn nói hắn kết hôn với em mục đích vì kiều thị đây là một chuyện hoàn toàn không có khả năng. Kiều ngữ thần cúi đầu, đây là nỗi đau trong lòng nàng, nhưng đây là chính miệng anh ấy nói. Hoắc Vũ Thần bất đắc dĩ rồi, loại người như Đường Học Khiêm lời nói làm sao có thể tin được chứ, một cái dấu chấm câu cũng không thể tin. Nói cho em biết một sự kiện nhé. Hoắc Vũ Thần hơi nghiêng người về phía trước, thanh âm mềm mại như mặt nước sao động. Năm Đường Học Khiêm 21 tuổi, công ty con lớn nhất của Đường Viễn gặp phải tình trạng quản lý nguy hiểm, toàn bộ tập thể quản lý đều làm phản, muốn rời khỏi công ty chính một mình tung ra thị trường. Ban giám đốc Đường Viễn phái Đường Học Khiêm giải quyết. Đồng thời đưa ra một điều kiện vô cùng hà khắc, tổng bộ không cung cấp thêm nguồn tài chính để duy trì. Kiều ngữ thần cả kinh, vậy làm sao giải quyết? Hoắc Vũ Thần nhếch môi, người thường đều cảm thấy không có khả năng làm được, nhưng hắn lại làm được. Hắn chỉ làm hai chuyện lớn, chuyện thứ nhất hắn tấn công vào thị trường chứng khoán lớn nhất trên Wall Street trau sâu, hai là tranh thắng thua một ván với Vam. Anh đến bây giờ vẫn không thể tưởng tượng ra, vào năm đó anh ta lấy đâu ra loại dũng khí như thế, một khi thất bại. Anh ta sẽ làm mất đi thị trường không thể tưởng tượng. Đường Học Khiêm khi đó chỉ có 21 tuổi, sau khi trải qua chuyện này hắn gần như chỉ một đêm đã thành nhân vật nổi tiếng, hồng thấu nghiệp giới, cho nên khi anh ta 22 tuổi tiếp nhận Đường Viễn thì người đầu tư khắp nơi đối với anh ta gần như là toàn tâm toàn ý tín nhiệm. Ngày đầu tiên khi hắn vừa tiếp nhận chức tổng giám đốc của Đường Viễn, giá cổ phiếu Đường Viễn đạt tới điểm cao nhất trong lịch sử. Kiều ngữ thần trợn mắt há hốc mồm, anh là nói, anh ta, đúng vậy. Anh ta đã nói dối với em. Hoắc Vũ Thần ôn hòa nở nụ cười, lấy lực ảnh hưởng của Đường Học Khiêm ngay lúc đó, lợi ích mà anh ta có khả năng mang đến hầu như đã thuyết phục tất cả mọi người bằng thủ đoạn của anh ta hoàn toàn không cần phải mượn sự tiếp sức bất cứ người ngoài nào. Kiều thị rất mạnh, nhưng hoàn toàn không là gì trong mắt anh ta. Nếu anh ta thật sự có tâm lợi dụng Kiều thị, cùng em kết hôn một năm, anh ta nên xuống tay với Kiều thị từ rất lâu rồi mới đúng, nhưng anh ta không làm. Anh ta cùng với ban lãnh đạo Đường Viễn cùng Kiều thị phân biệt rõ ràng, hoàn toàn một chút quan hệ đều không chạm nhau, vì ích lợi mới cùng em kết hôn. À, anh không biết Đường Học Khiêm vì sao nói dối em những chuyện như thế này, nhưng anh nghĩ anh ta thà dùng cách dối gạt này để lấy cớ cũng không nguyện ý nói ra chân tướng, có lẽ, anh ta có khổ tâm. Thứ hai, anh ta chọn sai thời gian thẳng thắn. Hoắc Vũ Thần ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt mềm mại, một giây còn trên thiên đường, giây sau đã rơi xuống địa ngục. em với loại tâm lý chênh lệch như thế này rất khó tiếp nhận hay tha thứ. Đường Học Khiêm là người tinh thông đàm phán tâm lý học, anh ta đương nhiên biết vào những lúc như thế này thẳng thắn thành thật với em hoàn toàn bất lợi với anh ta. Nếu căn cứ theo hành động ngày thường của anh ta chắc chắn sẽ chia nhỏ tin tức kia thành từng phần nhỏ nhặt, từng chút ám chỉ với em. Như vậy em tương đối sẽ dễ chấp nhận hơn, hoặc là một lựa chọn khác anh ta có thể giấu em vĩnh viễn, lấy thủ đoạn của anh ta tuyệt đối sẽ làm được, nhưng anh ta không làm, ngữ thần, em không biết em có ảnh hưởng với anh ta như thế nào ư. Khiến anh ta hoàn toàn không thể bảo trì lý trí thanh tĩnh, anh ta ở trước mặt em, không còn là Đường Học Khiêm cao cao tại thượng, mà là một người bình thường giống như bao người thường khác. Hoắc Vũ Thần tươi cười ôn hòa, ngữ thần, vẫn chưa rõ sao. Đường Học Khiêm này đã bị em xoay chuyển trong lòng bàn tay rồi. Kiều Ngữ Thần nghe được tâm thần nhộn nhạo, lắp bắp hỏi, anh, tại sao anh lại muốn nói cho em biết những chuyện này? Hoắc Vũ Thần đứng lên, sờ sờ đầu của nàng, động tác ôn nhu, bởi vì, cảm giác bỏ qua một người, thật là thống khổ. Anh đem đau đớn của anh trở thành nhẹ nhàng, đơn giản là không muốn để cho em trở nên giống anh như vậy. Bắc Đường Lăng có đôi khi sẽ đến khách sạn của Hoắc Vũ Thần nghe hắn dặn dò kế hoạch của công ty. Thấy hắn và Kiều Ngữ Thần cùng ở dưới một cái mái hiên lại chuyện gì cũng không phát sinh, không khỏi thổn thức không thôi. Lão bản, anh cư nhiên không ra tay. Hoắc Vũ Thần tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, như thế nào, đối với việc riêng của tôi có hứng thú sao? Bắc Đường Lăng nghiêm túc nhìn người lãnh đạo trực tiếp, bỗng nhiên nghiêm trang mở miệng, lão bản, tôi cảm thấy anh không bình thường. Đây là bệnh, phải trị, tôi biết. Hoắc Vũ Thần khẽ cười, tươi cười ôn hòa. Phóng tầm mắt nhìn xuống cả tòa thành thị ngoài cửa sổ, đầu óc tôi có bệnh, hơn nữa đã nhiều năm. Đã muốn, hết thuốc chữa. Hoắc Vũ Thần này nguyên tắc tính tình rất quái dị, đối với Kiều Ngữ Thần vĩnh viễn là ấm áp giống như mùa xuân, đối những người khác còn lại là giống như mùa thu, không lạnh không nóng, về phần đối đãi với Đường Học Khiêm, thật sự là hoàn toàn đông lạnh giống như gió cuối đông vũ sạch đám lá khô. Ngay lúc Kiều Ngữ Thần do dự vạn phần, vẻ mặt Hoắc Vũ Thần ôn hòa đề nghị với nàng. Anh ta có yêu em hay không, thời gian là đáp án tốt nhất, biểu tình thiện lương, giọng điệu chân thành, Kiều Ngữ Thần lập tức tin tưởng, xoay người, Hoắc Vũ Thần thu hồi biểu tình thiện lương, âm phong từng trận, hừ, Đường Học Khiêm, ta liền không tin nghẹn không chết được ngươi, vì thế, người nào đó sắp bị tai họa, hai tháng. Suốt hai tháng, không có tin nhắn, không có điện thoại, không có bất kỳ liên hệ, gọi điện thoại cho nàng vĩnh viễn là giọng nói hộp thư. Trong vòng một đêm hắn bị nàng tách ra khỏi cuộc sống của nàng. Trong cuộc đời của Đường Học Khiêm lần đầu tiên nếm thử cảm giác mắng không thể mắng trả, đánh không thể đánh trả. Cảm giác bị động như thế này, đối với người đàn ông luôn luôn nắm giữ quyền chủ động mà nói không thể nghi ngờ là một loại tra tấn tàn khốc nhất. Đường Học Khiêm hai tháng này đều ngoan ngoãn đợi ở Đài Loan, tất cả nhiệm vụ xuất ngoại toàn bộ giao cho cấp dưới, thật sự muốn hắn tự mình ra mặt, hắn liền phái Chung Minh Hiên xuất mã. Chung Minh Hiên bị hắn điều khiển giống như là nô lệ thời cổ đại. Ông chủ Đường Học Khiêm này mỗi ngày đều ngồi tại văn phòng xa hoa xử lý công việc, mỗi ngày ngồi ở một chỗ dùng điện thoại đường dài điều khiển tất cả mọi việc. Chung Minh Hiên thì bị chỉ huy hôm nay bay đến New York, ngày mai đi Tokyo, ngày kia chạy tới Berlin, một tuần kéo dài qua bốn đại dương sáu châu lớn nhất. Chung Minh Hiên tự hứa với máu và nước mắt của bản thân lên án, cũng phải có một ngày cho đồng bào nghỉ ngơi với, hãy cho ta một ngày nghỉ, xem đi. Đây là kết quả làm công cho nhà tư bản, lão bản khó chịu thì toàn bộ nhân viên cũng chịu tội thay. Mà Đường lão bản đâu rồi, mỗi ngày thứ hắn quan tâm nhất chính là điện thoại di động của hắn, cứ cách vài phút đều nhìn một lần xem có tin nhắn nào không, hay có cuộc gọi nhỡ nào không, sợ bỏ qua bất cứ tin tức nào của Kiều Ngữ Thần. Ngay chờ đợi xử lý gần như dày vò, Đường Học Khiêm có đôi khi vào giữa đêm hôm khuya khoắt đột nhiên đặc biệt điên cuồng bừng tỉnh, phản ứng đầu tiên chính là bật ngay điện thoại di động lên nhìn xem. Nhưng hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ tin tức nào trên màn hình, chua xót cùng mất mát dâng lên chồng chất trong nội tâm. Trong đêm tối, hắn vẫn ngủ ở chiếc giường đơn mà hai người thường hay ngủ, nhắm mắt lại tất cả đều là bóng dáng của nàng, đây là sự tù túng ôn nhu nhưng tàn khốc nhất. Nàng giống như những giọt nước tinh khiết ấm áp, nàng không cuốn lấy hắn, nàng chỉ đứng ở sau lưng đem tất cả mọi chuyện đều làm thật hoàn chỉnh, sau đó nhìn hắn nói, em yêu anh. Nàng nuông chiều hắn thành ỷ lại. Làm cho hắn không thể thoát thân, đối với hắn mà nói nàng càng lúc càng giống như một tình nhân hư hỏng, trên con đường hôn nhân dứt áo ra đi, thời khắc mấu chốt lại cam lòng cùng hắn cắt đứt tất cả mọi quan hệ. Nàng lặng lẽ tiêu sái rời đi, bỏ lại một mình hắn vào những đêm dài thấm đẫm tương tư không thể nào lý giải. Lúc này hắn mới phát hiện,

Tất cả đều được ẩn trong bộ trang phục Dior Homme, thần bí, thầm thúy phóng thích. Dáng vẻ của nam nhân này cũng như thế, kết hợp với trang phục Dior Homme hoa mỹ lãng mạn, giống như phép ẩn dụ tao nhã mới có thể luân hồi. Dior Homme đương nhiên là trang phục mà nam nhân ưa chuộng nhất rồi, đem phong cách u buồn của nước Anh hòa lẫn cùng phong cách tinh tế cao quý của nước Pháp dung hợp cùng một chỗ, quần áo được cắt xén cẩn thận vừa vặn tinh tế, làm cho người đàn ông mặc lên bộ trang phục Dior Homme giống như một đứa bé trai vĩnh viễn cũng không trưởng thành, đôi môi mím chặt lại để lộ ra một tia khinh thường trào phúng cùng kiên nhẫn. Mà hắn mặc vừa vặn, một ít vẻ đơn độc chỉ thuộc về hắc ám hòa hợp với ánh sáng chói chang tạo nên vẻ mị hoặc, lãng mạn cứng nhắc, tinh tế tao nhã, cao quý quỷ dị không thể nói thành lời. Người đàn ông xoay người đóng sầm cửa xe, không nhanh không chậm hướng hiện trường tiệc rượu đi tới. Không khí đột nhiên náo động hẳn lên, thiếu chủ nhân đương nhiệm của Đường gia, rốt cuộc đã tới. Đường Học Khiêm liếc thấy bóng dáng của kiều nữ thần, lại bất đắc dĩ vì thân phận thiếu chủ nhân đặc thù của ngày hôm nay. Vừa mới tiến vào hoa viên đã bị đám người vây quanh xôn xao, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về hướng nàng, nhìn, tâm Đường Học Khiêm lạnh lẽo, kiều nữ thần ngay cả nửa ánh mắt cũng chưa cho hắn, hoàn toàn xem hắn là trong suốt. Trong lúc Đường Học Khiêm uể oải, Chung Minh Hiên chen vào đám người, ghé vào bên cạnh hắn cười đến thần bí, tương tương của cậu đã trở lại, Đường Học Khiêm không yên lòng đáp lại một tiếng, ta, sao, Chung Minh Hiên không có hảo ý cười nhẹ, cậu lại không phản ứng, Đường Học Khiêm vẻ mặt hoang mang. Tớ nên có phản ứng gì, lời này mà cũng nói được, Chung Minh Hiên kéo dài ngữ điệu, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, năm đó người ta vì cậu, đã chảy không ít nước mắt nha, Đường Học Khiêm một năm trước một chân đã đặt vào nấm mồ của hôn nhân, vị tiểu thư tương tương kia hai chân thiếu chút nữa cũng đã rơi vào phần mộ này. Không nên nói lung tung, Đường Học Khiêm bình thản đáp lại, trong mắt chỉ có bóng dáng kiều nữ thần, tớ cùng cô ấy không có vấn đề gì, Thạch Tương Tương, là con gái một của Thạch Gia, bạn chí cốt của Đường Gia. Cha cô ấy là Thạch Trọng Thành, là bạn thân với Đường Úc, cũng từng là trợ lý tổng giám đốc của tập đoàn Đường Viễn, đóng góp to lớn. Bởi vì quan hệ giữa hai nhà, nên Tương Tương giống như nửa con gái của Đường gia. Nói Tương Tương xác thực cũng thật là xui xẻo, từ lúc vừa mới bước vào đời, người khác phái đầu tiên quen biết chính là tai họa nhân gian Đường Học Khiêm. Thạch Tương Tương đối với sắc đẹp cực phẩm này hoàn toàn không có sức chống cự, chưa bao giờ biết một cậu bé nào cũng có bộ dạng xinh đẹp như thế. Hơn nữa trên người Đường Học Khiêm khí chất bẩm sinh sắc lạnh, quả thực hoàn toàn phù hợp với tất cả hình tượng ảo tưởng hoàn mỹ trong ngôn tình tiểu thuyết của các cô gái, vì thế Thạch Tương Tương, một cô gái kinh nghiệm sống chưa nhiều, tâm đã hoàn toàn bị thu phục triệt để. Nàng thích hắn, nhưng hắn từ đầu đến cuối hoàn toàn không ngó ngàng gì tới, thẳng đến một năm trước, Đường Học Khiêm bỗng nhiên tuyên bố thành thân, giấc mộng thiếu nữ của Tương Tương bị sụp đổ, rừng rừng đi nước Đức, Đường Học Khiêm đi đến bên cạnh mẹ. Mẹ, gọi một tiếng, sau đó quả nhiên nghe được một thanh âm khác. Học Khiêm, Đường Học Khiêm xoay người, hơi nhếch khóe môi, Tương Tương, đã lâu không gặp, nàng nghĩ đến nàng có thể quên, nàng nghĩ đến chỉ cần thấy người đàn ông này kết hôn, chỉ cần thấy hình ảnh hắn và vợ của hắn hạnh phúc, nàng là có thể hết hy vọng. Nhưng mà giờ khắc này rốt cuộc thấy mặt của hắn, thấy nụ cười tươi đã lâu không gặp, Thạch Tương Tương bỗng nhiên hiểu được, nàng vẫn thương hắn, hắn giống như độc dược, dưới vẻ đạm mạc bên ngoài. Bên trong hoàn toàn không có tâm, dẫn tới nàng luôn nhịn không được vẫn luôn nhớ mãi. Dưới ánh đèn mờ ảo, tình yêu tưởng đã qua bất chợt lại dấy lên, Thạch Tương Tương nhịn không được khẽ mở môi mỏng, em có thể nhảy với anh một bản. Trong mắt mọi người, dựa vào quan hệ của nàng cùng Đường gia, hay dựa vào tình bạn của nàng cùng Đường Học Khiêm, đó chỉ là một lời mời bình thường. Nhưng đối với Đường Học Khiêm mà nói, đây là loại khảo nghiệm, khiêu vũ. Đùa giỡn cái gì, không được. Tuyệt đối không được, hắn hiện tại đang đứng ở kỳ khảo nghiệm gian khổ, chờ đợi lão bà xử lý ở bên trong, vào lúc này nếu có tin đồn về hắn cũng với người phụ nữ khác, Đường Học Khiêm đánh cược kiều nữ thần nhất định sẽ phán hắn ở tù chung thân, nhất định sẽ cùng hắn ly hôn. Đường Học Khiêm nhìn về phía kiều nữ thần, ngoài ý muốn thấy tầm mắt kiều nữ thần cũng đang nhìn về hướng này, chỉ thẳng tắp nhìn thử xem hắn sẽ làm như thế nào. Đường Học Khiêm của chúng ta từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên dùng ánh mắt chân chó đầu nhập vào tổ chức, lão bà, yên tâm. Anh là tuyệt đối sẽ không đồng ý, kiều ngữ thần hừ một tiếng, rất khí thế ngẩng cao cầm lên. Đường Học Khiêm lập tức nắm chặt cơ hội cho thấy cõi lòng, anh không, khiêu vũ, lý do nha, bằng loại đầu óc này của Đường Học Khiêm, tùy tiện ngẫm lại thì có, tôi đang rất mệt, lúc trước tôi bị ngã, nên không khiêu vũ đã lâu. Ngay lúc anh bạn họ Đường đang kích động cõi lòng biểu tình thì một tiếng sét giáng xuống ngang tai. Học Khiêm, con cùng Tương Tương khiêu vũ một bản đi, đã lâu mẹ không thấy hai đứa khiêu vũ rồi, thật sự chờ mong nha, Đường Học Khiêm bi phẫn, mẹ. Mẹ muốn hại chết con à? Tờ tờ, kết quả chính là, lệnh mẹ không thể trái. Hôm nay là sinh nhật Đường phu nhân, thọ tinh là lớn nhất. Đường Học Khiêm lúc này nghĩ sao vẫn không thể tìm ra được lý do cãi lời thánh chỉ của mẫu thân đại nhân. Đường Học Khiêm vội vàng ngẩng đầu, phát hiện Kiều Ngữ Thần đã đưa lưng về phía hắn. Đường Học Khiêm bi ai biểu môi, lão bà tức giận. Đường Học Khiêm bất đắc dĩ thở dài, nhận mệnh bị Thạch Tương Tương khoát tay, đi vào trong sàn nhảy. Đường Học Khiêm tận lực nhảy nhẹ nhàng như sương sớm trên đỉnh núi, kỹ thuật nhảy bình thường đến không thể bình thường hơn, không cười cợt hay mị hoặc, thân thể cứng nhắc khiêu vũ một cách xã giao theo khuôn phép cũ tiếp cận đông cứng. Đường Học Khiêm lo sợ, không ngừng nhìn Kiều Ngữ Thần, không ngừng dùng ánh mắt ý bảo, anh là bị bắt buộc, anh không phải tự nguyện. Lúc này, Đường Học Khiêm sẽ không biết, hắn không nghĩ tới vấn đề này. Bộ dạng thật xinh đẹp có đôi khi cũng xác thực không phải một chuyện tốt, thí dụ như hiện tại, Đường Học Khiêm đã muốn tận lực che giấu mũi nhọn, nhưng vẫn bị mọi người chung quanh hiểu lầm, rõ ràng hắn là không yên lòng, không chút để ý, tâm tư hoàn toàn không có, chỉ đang khiêu vũ ứng phó, lại bị mọi người đọc thành cô đơn, gợi cảm, mê hoặc hoa lệ, tiếng than thở sóng sau cao hơn sóng trước. Đường Học Khiêm lần đầu tiên nuốt hận, mẹ. Mẹ tại sao lại muốn đứa con trai của mẹ xinh đẹp hơn ngày thường như vậy? Tờ tờ, Kiều Ngữ Thần tay nắm thật sự nhanh. Rõ ràng không nhìn, lại vẫn đang nhìn không được nhìn lại hướng trong sàn nhảy. Người đàn ông luôn làm nàng tổn thương, vĩnh viễn là tiêu điểm. Bên cạnh hắn vĩnh viễn sẽ không thiếu phụ nữ, thật sự hắn có khả năng khiến cho người ta muốn phục tùng. Kiều Ngữ Thần bỗng nhiên cắn chặt môi dưới, hắn chói mắt như vậy, nàng làm sao có thể tín nhiệm. Hoắc Vũ Thần đứng ở sau lưng nàng. Ánh mắt thâm thúy chặt chẽ khóa lại nàng, trong mắt bình tĩnh không có sóng. Đường Học Khiêm sau khi đã hoàn thành điệu nhảy, nắm lấy tay Thạch Tương Tương đi xuống. Hoắc Vũ Thần buông ly rượu trong tay ra, bỗng nhiên ôm thắt lưng Kiều. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngữ Thần đi tới, Kiều Ngữ Thần bị hoảng hốt, Vũ Thần, Hoắc Vũ Thần khẽ cười, cho em nhìn thấy tâm của Đường Học Khiêm một lần. Nếu chỉ có anh ta có thể cho em hạnh phúc, như vậy anh sẽ mang em trở về bên cạnh anh ta. Bác gái, con có thể mời Kiều Tiểu Thư khiêu vũ một bản không? Đường Học Khiêm mới từ trong sàn nhảy xuống dưới, chợt nghe thấy đưa ra một câu sét đánh như vậy, phản xạ có điều kiện. Đường Học Khiêm mở miệng cự tuyệt, không thể, có thể a. Mọi người lặng yên, Tiêu Tố Tố vẻ mặt không hiểu, nhìn con trai bảo bối, Học Khiêm. Đường Học Khiêm ở trong lòng âm thầm nghiến răng, hít sâu một hơi, cố gắng nở một cái tươi cười. Không thể, đó đương nhiên là không thể nào. Tiêu Tố Tố nở nụ cười, Hoắc Vũ Thần vui vẻ, Đường Học Khiêm sụp đổ, mẹ. Mẹ rốt cuộc là giúp bên kia. Tờ tờ, Thanh Mai Trúc Mã. Đường Học Khiêm lần đầu tiên thấy được lực lượng cường đại của bốn chữ này, là ở trong điệu nhảy của Hoắc Vũ Thần cùng Kiều Ngữ Thần. Hắn và nàng khiêu vũ vô cùng ăn ý, khi nàng xoay tròn trong lòng hắn, hắn vừa đúng lúc ôm lấy eo của nàng, nghiêng, lung lay, quay người, xoay tròn. Đường Học Khiêm chưa từng gặp qua Kiều Ngữ Thần như vậy, vừa tinh nghịch, vừa hồn nhiên, vạn vật đều quay chung quanh vần sáng rực rỡ phát ra từ nàng. Hắn thấy biểu tình Hoắc Vũ Thần, sinh động cẩn thận, một mảnh thâm tình. Hoắc Vũ Thần biết từng cái biến hóa của thân thể nàng, biết từng cái biểu hiện của nàng, hắn luôn phối hợp với tiết tấu của nàng, nàng chính là độc nhất vô nhị của hắn. Đường Học Khiêm nhìn trong sàn nhảy, hắn và nàng, cắn môi dưới, Hoắc Vũ Thần tình sâu như vậy, tốt đẹp như vậy Kiều Ngữ Thần. Ngươi dựa vào cái gì chia rẽ? Chung Minh Hiên nhìn mặt Đường Học Khiêm không chút thay đổi, đổ thêm dầu vào lửa, ai, tớ nghe nói, Tiểu Kiều biết khiêu vũ là do một tay Hoắc Vũ Thần dạy dỗ, hay nói về chuyện trước đây của bọn họ Tiểu Kiều ở trong nhà Hoắc Vũ Thần. Đường Học Khiêm khép ánh mắt lại, thừa nhận đi, một thanh âm ở trong lòng hắn nói, Đường Học Khiêm, ngươi ghen tị đến phát cuồng. Một khúc khiêu vũ đã xong, Hoắc Vũ Thần ôm Kiều Ngữ Thần đi xuống, Đường Học Khiêm thấy Kiều mặt Ngữ Thần. Hồng thành một mảnh, tràn đầy tươi cười, Đường Học Khiêm nắm chặt tay, vẻ mặt hạnh phúc như vậy của Kiều Ngữ Thần từng chỉ thuộc về một mình hắn, mà bây giờ, nàng rốt cuộc muốn rời đi. Đường Học Khiêm nhắm mắt, trong lòng một mảnh đau đớn. Làm sao bây giờ, hắn phải làm sao bây giờ, nàng rốt cuộc buông hắn ra rồi, nàng muốn rời khỏi hắn. Từ nay về sau, không ai vào mỗi buổi tối ngồi ở đầu giường chờ hắn trở về, không ai vì hắn mà một lòng nghiên cứu cách thức nấu những món ăn ngon. Hoàn toàn không có ai ôn nhu nhã nhặn như nước một lòng đứng phía sau hắn mà chờ đợi. Kiều Ngữ Thần bước qua bên cạnh hắn, không ngừng lại, tuyệt tình vô cùng, tựa như một người xa lạ, không hề lưu luyến. Đường Học Khiêm bỗng nhiên giữ tay nàng lại. Nàng chấn kinh, nhưng rất nhanh trấn định, buông ra, trước mặt mọi người, nàng đánh cược hắn không dám làm gì. Thanh âm Đường Học Khiêm bình tĩnh, cùng anh khiêu vũ một bản nhé, em không muốn. Kiều Ngữ Thần hơi hơi giằng co, lại phát hiện hắn càng nắm càng chặt. Kiều Ngữ Thần nhíu mày, Đường Học Khiêm, buông. Tâm Đường Học Khiêm bỗng nhiên rất đau. Nàng không bao giờ muốn gọi tên hắn nữa rồi, nàng mang cả danh họ cùng nhau kêu, hoặc là sẽ gọi một tiếng Đường Tổng, xa lạ như vậy, phân biệt rõ ràng. Trong mắt người đàn ông bỗng nhiên hiện lên toan tính mạnh mẽ, một ý niệm trong đầu khoảnh khắc thành hình. Kiều Ngữ Thần kinh hãi ngẩng đầu khi nhìn người đàn ông trước mắt bỗng nhiên ôn hòa cười rộ lên, nàng bị hắn cười đến toàn thân đều nóng lên. Đường Học Khiêm chậm rãi đưa tay tháo dần mấy chiếc cúc áo sơ mi trên khuỷu tay bằng thủy tinh, nàng nhìn thấy ngón tay của hắn lướt qua áo sơ mi, da thịt bên dưới tay áo. Một viên lại một viên thủy tinh bị hắn cởi ra, sau đó cởi bỏ cúc áo chỗ cổ tay, đem tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, động tác mê hoặc, rung động lòng người. Tao nhã rút đi, gợi cảm trở về, khiêu vũ một bản đi, lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên chặn ngang chỗ ngồi cuối ông lấy Kiều Ngữ Thần, không để ý tiếng kêu sợ hãi của nàng hướng trong sàn nhảy đi đến, chung quanh không biết đã xảy ra chuyện gì, nên náo loạn thành một mảnh ồn ào. Những người quen biết Đường Học Khiêm biểu hiện khác nhau, Tiêu Tố Tố kìm lòng không đậu mặt hồng lên, thấp giọng hỏi, Học Khiêm. Muốn nhảy điệu nhảy kia, Đường Úc sờ sờ cằm, xem tình hình này, tiểu tử này dường như đã mất hết kiên nhẫn rồi, lão bà đã không thèm để ý đến hắn, nếu hắn không ra tay thật sự không phải phong cách tên tiểu tử này. Hoắc Vũ Thần tò mò hiếm thấy, điệu nhảy kia, tiểu Hoắc, cậu có phúc phần để xem rồi, Chung Minh Hiên nhảy đến bên cạnh hắn, bộ dạng thân mật. Học Khiêm chưa bao giờ ở trước mặt người bên ngoài nhảy điệu nhảy đó, chỉ nhảy một lần với mẹ cậu ấy, sau đó thì, sau đó, vẻ mặt thần bí Chung Minh Hiên nói cho hắn biết, sau đó, từ lúc bác gái nhìn thấy hắn nhảy qua điệu nhảy đó đến tận nửa năm sau, nếu bác ấy nhìn thấy Học Khiêm mặt vẫn còn đỏ ửng, hoàn toàn không dám nhìn cậu ấy, thời điểm mọi người ở đây xì xào bàn tán, Đường Học Khiêm ôm Kiều Ngữ Thần đi tới trong sàn nhảy, một cái búng tay, ra hiệu cho trưởng ban nhạc tại sàn nhảy. Lambada, chung quanh bỗng nhiên nổi lên một trận bàn tán đinh tai nhức óc. Lambada, điệu nhảy đến từ Latin. Điệu nhảy mang ý tứ hàm xúc tình sắc nhất trong các điệu nhảy, từng bị Brazil và nhiều quốc gia liệt vào điệu nhảy cấm, gợi cảm cấm kỵ, làm cho người phạm tội. Bởi vì sắc thái mẫn cảm này cùng với tiết tấu cảm xúc mãnh liệt, có rất ít người chân chính sẽ nhảy điệu nhảy này. Kiều Ngữ Thần luôn luôn nhu thuận làm sao có thể nhảy điệu nhảy đó, nàng sợ hãi, toàn thân run run. Đường Học Khiêm, người đàn ông từ phía sau lưng mềm nhẹ ôm lấy nàng, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ, em từng hỏi anh, bộ mặt thật của anh là như thế nào, hiện tại, sẽ để cho em nhận thức một chút về, oanh hạ xuống, giống như nổ mạnh, âm nhạc mãnh liệt chôn vùi toàn bộ hiện trường. Kiều Ngữ Thần, gọi tên của nàng, người đàn ông liếm môi dưới, tư thế vô cùng mị hoặc, hướng nàng phát ra lời mời mê người, hoan nghênh quang lâm, thế giới của Đường Học Khiêm, ở trong nhận thức của Kiều Ngữ Thần biết. Thậm chí là trong nhận thức tất cả những người khác đều biết, thế giới của Đường Học Khiêm cùng hai chữ nhiệt tình này là hoàn toàn không hề có liên quan. Người đàn ông này là trong trẻo nhưng lạnh lùng, lời nói cử chỉ mười phần đúng mực, ngay cả tươi cười đều là không xa không gần. Chỉ cần một cử chỉ nhỏ như giơ tay nhấc chân đều tao nhã, nhưng bất động thanh sắc tạo nên khoảng cách đem người ta đẩy ra xa đến vạn dặm. Kiều Ngữ Thần vẫn cho rằng, đối với Đường Học Khiêm mà nói, suy nghĩ và sự phán đoán là tất cả những gì trong cuộc sống của hắn. Bình tĩnh cùng du dương là bản năng của hắn, về phần nhiệt tình cùng xúc động, có lẽ là chưa bao giờ từng xuất hiện trong cuộc sống, hoặc là, chưa từng tồn tại qua. Cho nên khi Đường Học Khiêm dùng thanh âm mê hoặc của hắn mời nàng thì Kiều Ngữ Thần mờ mịt đến cực điểm, thế giới của hắn, còn có thể là cái dạng gì đây? Hắn cười không đáp, em mờ nhạt nuốt hết toàn bộ không gian trong khoảnh khắc, hắn buông tay nàng ra, một cái xoay tròn tiến vào tiết tấu âm nhạc mãnh liệt đang vang lên, phóng ra tất cả mọi nhiệt tình. Đường Học Khiêm nhảy điệu nhảy Latin với tốc độ nhanh dọa người, tất cả tiết tấu theo từng góc thân thể hắn trút xuống nối liền nhau rành mạch, hắn chìm trong điệu nhảy nhanh mạnh, xoay vòng, gần như không có người thấy rõ điểm dừng chân của hắn ở nơi nào. Vượt xa những bước chân của người thường, động tác mông từ thân thể hắn biểu diễn trở nên mềm mại lạ lùng, động tác triền miên, mê hoặc vô cùng. Một chuỗi hòa âm liên tục vang lên lúc này, Đường Học Khiêm nhảy thật đẹp nâng tay phải lên khẽ xoay người một đường vuốt ve xuống phía dưới. Một cái xoay người rất nhanh nháy mắt thắt lưng trượt xuống, bộ quần áo hiệu Dior Homme bó sát người theo động tác kịch liệt của hắn dần dần trượt, nguy nguy hiểm hiểm dừng ngay giữa hắn, hắn liếm liếm môi, không hề cố kỵ vươn tay xoa hai khố trong lúc này, phần hông mãnh liệt đông đưa theo tiết tấu. Loại kỹ thuật nhảy nửa trần trụi nửa không trần trụi như thế này, động tác mang tính chất ám chỉ, hắn tựa hồ không thèm để ý chút nào, đối với những tiếng thét chói tai liên tiếp chung quanh làm như không thấy, ngẩng đầu lên nhảy càng kiêu ngạo hơn. Trời ạ, chảy cả mồ hôi, điệu nhảy này ta co rành, nhưng... Có dám bình luận, anh này nhảy làm ta nhớ mờ gì? Nóng, thân thể quá nóng, nhưng là, tâm cũng rất lạnh lẽo. Kiêu ngữ thần, em đã nhìn thấy chưa? Đường Học Khiêm nhìn không chớp mắt, trong hốc mắt có ẩm ướt, phạm vi tầm mắt cảm giác chỉ có bóng dáng ôn nhuận tốt đẹp của Kiều Ngữ Thần, như ẩn như hiện, làm cho hắn nắm bắt không được. Đường Học Khiêm bỗng nhiên nhắm mắt lại, tư thế múa đơn xinh đẹp hơn, phóng túng giống như đem từng chi tiết ẩn hiện bên trong phơi bày ra, lắc mông, xoay khố, xoay tròn, quay người. Hắn vốn hiểu được điểm nổi bật về tư sắc của hắn, nay hắn lại cố tình khiến cái này phát huy đến mức tận cùng, vì thế cảm giác kinh diễm trong phút chốc dâng trào lên, chấn động tâm can. Một Đường Học Khiêm xa lạ, một Đường Học Khiêm chân thực nhất, Chung Minh Hiên ở một bên nhìn xem thổn thức không thôi, lão đại, lần này cậu thật sự trút hết vốn liếng a. Đường phu nhân Tiêu Tố Tố rốt cuộc nhìn không nổi nữa rồi, mặt đỏ kỳ lạ, thanh âm run rẩy thốt lên một câu, thằng bé thật sự là em sinh sao, à, không phải lỗi của em, anh cũng có một nửa trách nhiệm. Đường Út nhìn tai họa nhân gian Đường Học Khiêm đang ở trong sàn nhảy, vỗ vỗ cầm phiền muộn vạn phần, đương nhiên. Nguyên nhân chủ yếu là trên người tên tiểu tử đó. Em cũng biết, sinh vật học có một danh từ, gọi là đột biến gen. Tiêu Tố Tố nhìn Đường Học Khiêm, ngừng tạm một lát, sau đó nghi ngờ mở miệng, em chưa từng thấy Học Khiêm nhảy như thế bao giờ. Đúng, đúng, Chung Minh Hiên nhảy đến, liên thanh phụ họa, con cũng chưa thấy qua Học Khiêm múa đơn như vậy. Mọi người lặng yên, Hoắc Vũ Thần bưng ly rượu đứng ở một bên, thân hình thon dài thẳng tắp, môi mỏng mím thật sự nhanh. Ánh mắt gắt gao nhìn trong sàn nhảy chính là người đàn ông kia, đặt ly rượu xuống, thanh âm Hoắc Vũ Thần bình tĩnh chậm rãi vang lên, anh ta đang tỏ tình, đúng vậy, Hoắc Vũ Thần chỉ Đường Học Khiêm, vừa chỉ Kiều Ngữ Thần đứng ở bên cạnh sàn nhảy, anh ta không phải nhảy cho chúng ta xem, anh ta là vì Kiều Ngữ Thần. Chung Minh Hiên nháy mắt mấy cái, làm sao cậu biết, nhìn bước chân của anh ta, Hoắc Vũ Thần ngước cằm, ý bảo nhìn về phía điểm dừng chân của Đường Học Khiêm. Điệu nhảy Latin vốn là ý nghĩa nam nữ bày tỏ tình cảm, mà tất cả những điểm dừng chân của anh ta tất cả đều hướng về Kiều Ngữ Thần, anh ta đang thổ lộ với cô ấy, đem tất cả những lời muốn nói hóa thành kỹ thuật nhảy, nhảy cho cô ấy xem, càng gợi cảm lại càng cô đơn, càng nóng tình lại càng mất mát, sau mỗi một lần nhảy đến cao triều, đều chống cự không nổi cảm giác trống rỗng thật lớn bài sơn đảo hải thổi quét mà đến. Mà tất cả, đều chỉ bởi vì nàng không ở bên cạnh hắn. Nàng cho hắn cảm giác khắc cốt minh tâm, đau đớn, không tiếng động, khổ sở sâu tận xương tủy. Đường Học Khiêm thông minh tài trí, nhưng khi nàng xoay người rời đi, hắn một khắc này hoàn toàn vô dụng, nàng làm cho hắn cảm nhận được cảm giác luống cuống trước nay chưa có. Hắn hối hận, hắn khổ sở, sự chờ đợi của hắn đối với nàng thúc thủ vô sách, nàng toàn bộ không tin. Vì thế đây là phương pháp xử lý cuối cùng hắn có thể nghĩ đến, đem tất cả cảm tình nàng không tin hóa thành chân thật tồn tại. Thông qua kỹ thuật nhảy thiên biến vạn hóa, nhất nhất để cho nàng thấy. Hoắc Vũ Thần nghiền ngẫm nhếch môi, à, không nghĩ tới Đường Học Khiêm còn để lại một tuyệt chiêu như vậy. Chung Minh Hiên nhìn trong sàn nhảy Đường Học Khiêm, lại nhìn Hoắc Vũ Thần đắm chìm ở trong bóng đêm một chút, bỗng nhiên đối với người đàn ông nghiêm nghị bên cạnh này bắt đầu kính nể, tiểu Hoắc, cậu quá mạnh mẽ. Học Khiêm chưa từng sợ qua người nào, nhưng cậu ta rất sợ cậu. Hoắc Vũ Thần nở nụ cười, vẻ mặt bình tĩnh. Kỳ thật anh ta không cần sợ tôi không quan tâm đến anh ta. Điểm mấu chốt là tôi không dám chạm vào Ngữ Thần, cho nên từ đầu đến cuối trì trệ không tiến, nhưng anh ta dám làm tất cả những chuyện tôi không dám làm. Chung Minh Hiên thở dài, nhưng bây giờ anh ta không dám oa một tiếng, Tiểu Kiều vĩnh viễn không hề cho hắn có quyền lợi được tha thứ, phải không? Hoắc Vũ Thần nghiền ngẫm mà cười, tôi không cho là như vậy, cho dù Ngữ Thần không tha thứ anh ta cũng sẽ không buông tha đâu. Dùng cái gì thấy được, thí dụ như hiện tại anh ta khiêu vũ, Hoắc Vũ Thần nghiêng người hỏi Chung Minh Hiên, cậu cảm thấy anh ta sau khi nhảy xong sẽ làm gì? Ách, quỳ một gối thỉnh cầu Tiểu Kiều tha thứ, Hoắc Vũ Thần cúi đầu cười, thanh âm của chắc chắn vang lên, anh ta sẽ không làm như vậy, vĩnh viễn bị động chờ đợi không phải là phong cách của Đường Học Khiêm, vậy cậu cảm thấy cậu ta sẽ làm gì? Hoắc Vũ Thần cầm lấy ly rượu, cúi đầu uống rượu khoảnh khắc cấp ra đáp án, anh ta sẽ tấn công. Hoắc Vũ Thần lời còn chưa dứt, hiện trường âm nhạc lại một lần đạt tới cao triều, nhịp trống rầm rĩ rung động, Nhưng mà ngay tại tiết tấu đạt tới điểm cao nhất khoảnh khắc, âm nhạc cao vút đột nhiên ngưng bặt, vũ đạo siêu tốc sống động của Đường Học Khiêm lập tức đông lạnh vì tất cả giai điệu giống như tác phẩm điêu khắc lâm vào trạng thái tĩnh, chuyển động cũng tĩnh lặng nháy mắt biến hóa, thay đổi rất nhanh hài hòa kinh người, chế tạo ra một loại cảm giác kinh hỉ cùng rung động tuyệt vời. Cả người Đường Học Khiêm bị ướt đẫm mồ hôi, cả người giống như bị ngâm ở trong nước, từ hướng Kiều Ngữ Thần nhìn sang, cả người được bao trùm bởi những giọt nước lóng lánh, đẹp một cách siêu thực, chung quanh mọi âm thanh đều lâm vào trạng thái tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng gió trôi qua, vang xào xạc. Đường Học Khiêm vượt qua trận choáng váng lúc ban đầu, rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu. Kiều Ngữ Thần thấy biểu tình dưới đáy mắt hắn, mê ly lóe ra, ẩn ẩn lộ ra nụ cười bí ẩn. Kiều Ngữ Thần trong đầu nhất thời có một tiếng chuông cảnh báo mãnh liệt. Đường Học Khiêm bỗng nhiên chậm rãi nâng tay trái lên, đầu ngón tay trên không trung trượt ra đường cong duyên dáng, sau đó nhắm ngay hướng Kiều Ngữ Thần, làm ra một tư thế mời tiêu chuẩn. Hắn khẽ mở môi mỏng, rốt cuộc phát ra tiếng mời, "Kiều Ngữ Thần, lại đây." Sau tốc độ khiêu vũ với cường độ cao, thanh âm hơi khàn khàn gợi cảm đến cực điểm, tất cả mọi người bị thanh âm của hắn làm cho mê hoặc, chính tề nhất trí thẳng tắp nhìn về phía Kiều Ngữ Thần. Kiều Ngữ Thần bị dọa đến bước lùi hai bước, theo bản năng muốn chạy trốn tránh xa nơi thị phi này, động tác cử chỉ của nàng bị Đường Học Khiêm thu hết vào mắt. Muốn chạy trốn phải không? Người đàn ông tuấn mỹ nhếch môi cười yếu ớt, vậy đừng trách anh không khách khí. Một bước chân lả lướt, Đường Học Khiêm nắm chặt Kiều Ngữ Thần không kịp đào tẩu. Kiều Ngữ Thần chỉ cảm thấy trên tay bị người dùng lực vừa tung, thấy hoa mắt, nàng ngã vào một vòng ôm ấp, thân hình nam tính nóng bỏng từ phía sau lưng dính sát vào sau lưng nàng. Hai tay Đường Học Khiêm gắt gao vòng ở eo của nàng, đem nàng chặt chẽ khóa vào trong ngực, hắn dán tại bên tai nàng hỏi, muốn đi đâu? Kiều Ngữ Thần khẩn trương ý nghĩ nóng lên, đi ký tên ly hôn, một mình hắn nổi điên phải thì mặt hắn, đừng kéo thêm nàng, nàng không phải là người có da mặt dày kia. Hai chữ, ly hôn, dễ dàng xúc động đến thần kinh muốn nổi điên của Đường Tổng Giám Đốc, ánh mắt Đường Học Khiêm buồn bã, cả trái tim cấp tốc trầm xuống. Nàng không hiểu. Nàng vẫn không hiểu những lời hắn đang muốn nói cho nàng biết. Nếu nàng không hiểu, như thế tất cả những chuyện hắn làm không có chút ý nghĩa nào. Kiều Ngữ Thần chỉ cảm thấy đôi tay đang khóa ở bên hông nàng bỗng nhiên lại dùng sức buộc chặt rồi, vừa định kêu ra tiếng, chỉ nghe thấy thanh âm của Đường Học Khiêm cúi đầu bỗng nhiên vang lên. Em đã không hiểu, anh đây cũng chỉ có thể điên đến khi nào em biết mới thôi. Em mờ nhạt một lần nữa rầm rĩ vang lên, đôi mắt của Đường Học Khiêm thoáng nhìn một bồi bàn đang mang rượu băng qua sàn nhảy. Vì thế vài giây sau, Đường Học Khiêm một đường lướt nhẹ trượt đi qua, bồi bàn thấy hoa mắt, lại trợn mắt chỉ nhìn thấy ly rượu trên khay đã biến mất. Đường Học Khiêm một tay ôm eo Kiều Ngữ Thần, hòa cùng âm nhạc mang theo nàng xoay tròn. Tốc độ của hắn quá nhanh, Kiều Ngữ Thần chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, giữa lúc hoảng hốt chỉ cảm thấy một ly thủy tinh mát lạnh ghé sát vào môi mình. Tay Đường Học Khiêm hơi dùng sức, chất lỏng lạnh lẽo từng chút một chảy vào miệng Kiều Ngữ Thần. Cây độc, mát lạnh, chính là hương vị của whisky. Kiều Ngữ Thần bị men cay nồng, trong mắt long lanh ánh nước, bàn tay của Đường Học Khiêm ma xui quỷ khiến chiếc ly lệch sang một bên, chất lỏng trong suốt từ bên khóe miệng Kiều Ngữ Thần trượt xuống, những giọt whisky trong suốt trong sáng dưới ánh đèn màu dạ lên màu hổ phách mê người. Đường Học Khiêm đem ly rượu không hướng bên cạnh quăng ra, dán thân thể của hắn vào sát nàng bắt đầu dao động. Một cái xoay tròn, hắn nhảy điệu hồ điệp lướt qua, thừa dịp ngọn đèn lướt qua khỏi hai người bọn họ, trong nháy mắt, Đường Học Khiêm bỗng nhiên nghiêng người cúi đầu. Đầu lưỡi tìm hiểu lướt qua môi của nàng đem cuốn tiếng trong miệng mình chất lỏng whisky còn lưu lại ở bên môi nàng. Vừa rồi lỡ tay, cái này xem như bồi thường, đây là lý do của hắn. Kiều Ngữ Thần bình sinh lần đầu tiên một xúc động mạnh mẽ đến như thế này, hắn sao có thể không nói đạo lý như thế chứ? Đường Học Khiêm dán sát ở sau lưng nàng, nàng xinh đẹp, thanh tú mông dính sát vào hạ thân nóng bỏng của hắn, đây là một tư thế rất nguy hiểm, dễ dàng làm nhớ lại đêm nóng bỏng trước đêm chia tay ấy. Bước khiêu vũ cơ bản nhất em có biết không? Hai nhanh một chậm, cũng có thể nói là, hai sâu một mỏng, hắn viện nhẹ vào eo của nàng, phối hợp bước nhảy khiêu vũ của hắn, hai sâu một mỏng, tiết tấu có điểm nhạy cảm giữa hai chân hắn đụng vào cái mông của nàng. Loại bước đi quen thuộc này, làm cho nàng nhớ lại tần suất cử động đáng sợ nào đó, không khí nháy mắt ấm lên, chung quanh tình dục tràn ngập, anh dạy cho em biết điểm trọng tâm của loại khiêu vũ này, tay hắn hướng dần xuống dưới, dừng lại ở mông của nàng. Ở chỗ này, cử động, tự như, trước kia chúng ta ở một mình trên giường làm như vậy, hắn am hiểu nhất Latin, cũng giống như vũ điệu mộng ảo trên giường, hắn vận dụng tất cả thủ đoạn, chỉ cầu sự tha thứ của nàng. Đường Học Khiêm dán sát vào môi của nàng, ánh mắt chuyên chú, Ngữ Thần, trở lại bên cạnh anh, Kiều Ngữ Thần hốc mắt đỏ lên, cắn răng cự tuyệt, em không dám lại tin anh lần nữa. Đường Học Khiêm không nói nữa, chính là không ngừng mang nàng xoay tròn theo nhịp điệu khiêu vũ. Đầu ngón tay của hắn dọc theo từng đường cong trên thân thể của nàng cong một đường xuống phía dưới, âm nhạc đã bắt đầu vào cao trào thì bỗng nhiên cả người hắn bắt đầu dán thân thể của hắn chậm rãi trầm xuống. Đường Học Khiêm, Kiều Ngữ Thần bị động tác của hắn sợ hãi, trước mặt nhiều người như vậy, hắn muốn làm gì? Hắn một đường lướt qua cái cổ trắng nõn của nàng, bộ ngực cao ngất, vòng eo mảnh khảnh, đôi chân thon dài, ngón tay ở mắt cá chân của nàng xoay một vòng, sau đó chậm rãi dán lưng của nàng từ phía sau đứng lên. Hai tay nắm chặt eo của nàng không buông ra. Anh chỉ mong em trở về. Hắn mang theo nàng đông đưa eo, thanh âm say mê. Anh biết là em sẽ biết anh đang làm cái gì. Mắt cá chân Kiều Ngữ Thần một mảnh lạnh lẽo, cúi đầu nhìn, chỉ thấy một cái vòng chân tinh xảo đã bị đeo ở chân phải của nàng trên mắt cá chân. Giá trị xa xỉ của trang sức bằng đá thạch anh chiếu sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Kiều Ngữ Thần nhớ tới động tác của hắn vừa rồi giúp nàng mang vòng chân, tại trước mặt nhiều người như vậy, cả người hắn quỳ gối trước mặt nàng. Nàng biết chính xác, nàng biết hắn đang làm cái gì. Nàng biết, hắn đang quỳ xuống để van cầu nàng tha thứ. Vòng chân hàm nghĩa là, kiếp sau còn có thể gặp lại em. Chân trái rất nhanh bước về phía trước một bước, hắn nhảy một bước dài, cùng nàng mặt đối mặt, để cho nàng thấy rõ tim của hắn. Nếu đời này em cũng không thể tha thứ cho anh đây vẫn nguyện đợi em đến kiếp sau, vẫn mong gặp lại em. Hắn bỗng nhiên đem tay nàng đưa lên đỉnh đầu, mang theo nàng cùng nhau bước vào một nhịp điệu xoay người khiêu vũ điên cuồng. Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, hắn đang xoay tròn đem chiếc nhẫn kim cương kết hôn từ trên tay nàng cởi ra. Kiều Ngữ Thần khiếp sợ nhìn hắn trân trối, Đường Học Khiêm khép hờ đôi mắt, sau đó bỗng nhiên dùng sức quăng mạnh, nhẫn kim cương kết hôn của nàng từ tay hắn lượn vòng đi ra ngoài, trên không trung trượt ra một luồng ánh sáng đường vòng cung sau đó biến mất ở trong bóng đêm. Hôm đó em nói với anh, nhẫn kết hôn bị anh làm bẩn. Anh biết, anh không có tư cách dùng nó để giữ chặt lấy em. Hắn nắm lên tay nàng. Từ nay về sau, chỉ còn lại có trên ngón tay của hắn còn mang nhẫn kết hôn. Hắn tựa vào trán của nàng, thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng vang lên, Ngữ Thần, từ nay về sau, anh là của em, mà em là người độc thân. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, biểu tình thực động lòng người, hắn nói lời tâm tình thực vô cùng đáng ghét, hắn giống như độc dược, đem vết thương của nàng càng ngày càng chồng chất, làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Chiếc nhẫn kim cương Platin đã từng được nàng xem là thứ trân quý nhất trên cuộc đời này. Rốt cuộc đã rời bỏ nàng mà đi, trong khoảnh khắc nàng nhìn thấy hắn ném chiếc nhẫn đi, trên gương mặt cố làm ra vẻ lạnh nhạt bỗng dưng dâng lên niềm đau triệt nội tâm, hắn rất đau, nàng cũng đau giống như hắn. Một giọt nước mắt trong suốt cuối cùng từ trong mắt Kiều Ngữ Thần chảy xuống, nhỏ giọt trên mu bàn tay hắn, không tiếng động trượt xuống. Đường Học Khiêm nhảy điệu độ phi thường cao, từng cái động tác đều dừng ở từng khoảnh khắc khi ngọn đèn lần lượt thay đổi, cho nên không ai thấy nước mắt rơi xuống trên mặt Kiều Ngữ Thần. Không ai thấy hắn ném chiếc nhẫn đi, không có ai biết ở vũ đạo vừa rồi đã xảy ra tình yêu kinh động như thế nào. Hoắc Vũ Thần yên lặng nhìn một lát, bỗng nhiên đặt ly rượu xuống, lặng yên không một tiếng động bước rời đi, cả người hòa nhập vào trong bóng đêm dày đặc. Đường Học Khiêm lừa được mọi người, nhưng không thể lừa được hắn. Hắn thấy vết nước trên mặt Kiều Ngữ Thần, dấu vết quen thuộc như thế, hắn từng bị hình ảnh rơi lệ không tiếng động như thế của nàng phá tan tất cả sự phòng ngự của hắn. Để cho nàng tiến vào chiếm giữ tim của hắn, nước mắt của nàng, là hắn quen thuộc nhất. Mà bây giờ, nàng đã không muốn sẽ lại rơi lệ ở trước mặt hắn. Tất cả những vui vẻ hay bi thương của nàng đều bị cái tên Đường Học Khiêm kia khống chế được. Hắn ở bên cạnh nàng 2 tháng, nàng không rơi một giọt nước mắt. Mà hôm nay Đường Học Khiêm chỉ mang theo nàng nhảy một điệu nhảy, khiến cho nàng để lại nước mắt. Ủy khuất của nàng, chỉ có tên đó mang đến, cũng chỉ có tên đó mới có thể phá vỡ cho nàng. Hoắc Vũ Thần nhấn nhẹ chiếc chìa khóa xe, mở cửa xe ngồi vào xe thể thao, lúc đến ngồi vị trí bên người hắn là nàng, mà bây giờ khi trở về là chiếc ghế trống, đêm nay, nàng chắc chắn sẽ ở lại Đường gia. Đường Học Khiêm, Hoắc Vũ Thần mặc niệm tên này. Trước kia không rõ Ngữ Thần tại sao phải đối với tên kia một mực si mê, từ đêm nay về sau, hắn đã bắt đầu hiểu rõ hơn vài phần. Người đàn ông tên Đường Học Khiêm này cũng không dễ dàng đối với người khác sinh ra hứng thú. Cho nên một khi đã động chân tình sẽ dùng tất cả mọi thứ để đạt được, lúc nên mạnh mẽ, anh ta sẽ mạnh mẽ chiếm đoạt, lúc cần mềm mại anh ta sẽ mềm mại, anh ta luôn luôn có cách hiểu tận tâm can của người khác, anh ta không biết quá khứ của nàng, nhưng lại có thể nhìn rõ tương lai của nàng, anh ta đưa ra lời hứa của anh ta, giao trái tim giao cho nàng, chỉ vì đổi lấy trong cuộc sống tương lai của anh ta có sự tồn tại của nàng. Hoắc Vũ Thần nhếch môi lên, vì anh ta, cô bé này cảm thấy hạnh phúc. Đường Học Khiêm, Một người đàn ông không hề xử trí theo cảm tính như vậy, rốt cuộc bị Kiều Ngữ Thần kéo khỏi đỉnh cao của thần thánh kiêu ngạo, từ nay về sau rơi vào hồng trần. Nàng đang khóc. Một giọt nước mắt lạnh lẽo từ trên tay Đường Học Khiêm chảy xuống, xúc cảm ướt át làm cho Đường Học Khiêm từ trước đến nay luôn bình tĩnh lại có cảm giác tim đập nhanh. Nước mắt của phụ nữ là thứ gì đó thần kỳ nhất trên thế giới này, có thể dễ dàng hòa tan những gì lạnh lẽo nhất. Đường Học Khiêm từng đối với lời này chẳng thèm ngó tới, hắn chưa bao giờ giao trái tim ra, bởi vậy cũng chưa bao giờ có người có thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện dừng lại. Nhưng bây giờ, hắn bắt đầu tin tưởng lời này. Ngay lúc Kiều Ngữ Thần ở trước mặt hắn cúi đầu rơi lệ một khắc kia, lần đầu tiên hắn cảm thấy ngôn ngữ dường như biến mất, tựa hồ có nói gì cũng không thể bù đắp lại những gì hắn đã từng làm với nàng. Là ai ở trăm ngàn năm trước đã từng thốt lên một câu, không phải tình nhân, không đổ lệ. Chung quanh tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên, tiếng thét chói tai nối thành một mảnh, mọi người hiển nhiên cũng sẽ không buông tha Đường Học Khiêm gợi cảm mê hoặc như vậy. Ngọn đèn đuổi đến nhanh, đem hai người bọn họ xuất hiện dưới tầm mắt mọi người. Đường Học Khiêm là người có tâm tư linh hoạt đến mực nào, đôi mắt liếc nhanh qua đám người vây quanh ồn ào sao động thành một trận hỗn loạn kia, lúc này quyết định ôm lấy Kiều Ngữ Thần rời đi. Kiều Ngữ Thần không phải là người biết cách che giấu tâm tư, cái gì cũng đều viết ở trên mặt, vào lúc này hắn và nàng cần một khoảng không gian yên tĩnh để giải quyết vấn đề của hắn và nàng. Đường Học Khiêm xoay người ôm lấy Kiều Ngữ Thần đi xuống sàn nhảy, dùng một giọng nói thực tùy ý miệng hơi hơi hướng về cha mẹ giải thích, quần áo của cô ấy bị ướt, còn mang cô ấy vào trong thay đổi quần áo, tươi cười ôn hòa, giọng điệu bình thường, chỉ bằng loại biểu tình chuyên nghiệp này của họ Đường cũng đủ để lừa gạt tuyệt đại đa số người. Không có ai chú ý tới Kiều Ngữ Thần đang núp tại trong lồng ngực của hắn giả vờ thành chú đà điểu, nước mắt trên mặt không bình thường. Đường Úc nhìn bóng lưng Đường Học Khiêm bình tĩnh tự nhiên, sờ lên cằm cảm thán nói, thật khó cho nó. Vào lúc này còn có thể tiếp tục như thế, muốn nói Đường Học Khiêm rắp tâm bất lương, đó là khẳng định. Rõ ràng lầu một còn có phòng thay đồ, bên trong lễ phục cần dung cái gì có cũng có, nhưng Đường thiếu gia của chúng ta đối với giải pháp này trực tiếp xem nhẹ. Ông người trong lòng lên phòng ngủ lầu ba, phòng ngủ hắn và nàng, sắc điệu thuần trắng, đường công đơn giản, tựa như hắn và nàng, sạch sẽ tao nhã. Ngôi biệt thự này, chủ yếu là Đường Úc cùng Tiêu Tố Tố ở, Đường Học Khiêm và Kiều Ngữ Thần bình thường ở một ngôi biệt thự tại trung tâm thành phố kiểu dáng châu U. Chỉ có mỗi lần khi gia đình tụ hội, vợ chồng Đường Học Khiêm mới có thể ngẫu nhiên ở nơi này. Trên chiếc giường đôi lớn rộng cỡ king size, lúc trước chỉ có riêng một mình nàng. Nếu hắn qua đêm ở nhà thì sau khi đã giúp nàng trải xong chăn nệm, đợi nàng lên giường nằm ngủ nói với nàng một câu ngủ ngon, sau đó, xoay người rời đi, sang phòng ngủ bên kia ở trước máy vi tính lật xem văn kiện cùng tư liệu, tiêu hao thời gian suốt cả đêm, thời gian lưu chuyển, cảnh còn người mất. Đường Học Khiêm đứng ở cửa gian phòng từng là của hai người, không khỏi tự mình cười nhạo mình, Đường Học Khiêm, ngươi thật sự là tự làm tự chịu. Đường Học Khiêm một tay mở cửa phòng ngủ ra, buông Kiều Ngữ Thần đồng thời một cước đá lên cửa phòng, thuận thế đem người áp lên vách tường. Ngữ Thần, cùng anh nói chuyện một chút, được không? Hắn tựa lên trán của nàng, hơi thở dây dưa. Tư thế nghiêng mình, giọng nói mềm mại, thái độ thật cẩn thận quả thực phá vỡ tác phong của một Đường Học Khiêm âm ngoan lạnh lùng từ trước đến nay. Kiều Ngữ Thần bị động tác liên tiếp của hắn làm hoa cả mắt, hoàn toàn rối loạn tâm trí, ngay cả ánh mắt đều mông lung, đã không có tiêu điểm, qua hơn nửa ngày mới tìm lại thần trí. Kiều Ngữ Thần ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn, anh như thế này, đã từng làm qua với người nào, khiêu vũ xinh đẹp như vậy, anh còn ôm ai nhảy qua? Tình cảm triền miên như thế này, anh đã từng nói qua với ai? Tấm lòng chân thật của anh từng để cho ai gặp qua? Không có, giọng nói quyến rũ như nam châm của hắn, thành thực bẩm báo, anh chỉ nhảy cùng mẹ anh một điệu nhảy Latin khác, trừ lần đó ra, chỉ có em. Kiều Ngữ Thần trầm mặc không nói. Ngữ Thần, hắn dán sát ở bên môi nàng gọi tên nàng, trong mắt có những đốm sáng tình yêu quang mang không ngừng lưu chuyển, anh từng nghĩ, trên thế gian này người anh thực lòng yêu, thực lòng muốn bảo vệ chỉ có mẹ anh, nhưng hiện tại, em đã làm anh thay đổi chủ ý, mẹ anh đã có ba của anh, người anh muốn chăm sóc bảo vệ nhất, chính là em, không đếm được bao nhiêu buổi sáng, nàng vì hắn chuẩn bị bữa sáng, không đếm được bao nhiêu đêm, nàng thủy chung tựa vào đầu giường chờ hắn về nhà, không đếm được bao nhiêu lần. Hắn có việc không thể phân thân ra, nàng dùng thân phận Kiều Thị giúp hắn giải thích với người bên ngoài, không đếm được bao nhiêu giây bao nhiêu phút, dáng vẻ nàng đứng ở phía sau hắn mỉm cười. Từng giọt, tình yêu nàng chăm chút từng ngày thành dòng sông mênh mông cuồn cuộn chảy. Cuối cùng, nàng làm cho hắn khi quay đầu đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra giai nhân tốt nhất. Học Khiêm, nàng bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt đau đớn,